Bọn họ đều rất kiêng kỵ những đạo cụ cấp 8 dùng một lần, bởi vì loại vật phẩm này có uy lực rất lớn, do vậy, cướp được chúng vào tay vẫn là an toàn và ổn thỏa nhất. Ngoài tôi hiểu ra, hiện tại khu vực bên hồ đã không còn những người khác, những khí ước giả đã đoạt được dương vật tư màu lục đều đã vội vàng chạy vào trong rừng rậm. Những người khác thì tiếp tục truy đuổi theo sau. Tô Hiểu bước vào trong rừng rậm, vừa mới tiến vào, hắn liền thấy một tên khí ước giả, thân thể nửa bị khảm vào trong thân cây đại thụ, đây không phải là do hắn tự đâm vào đó, mà giống như cây đại thụ này bỗng nhiên sống dậy, sau đó một ngụm cắn lấy tên khí ước giả kia, xem ra là có người săn đuổi khác đã ra tay rồi. Tô Hiểu tin chắc rằng, không lâu sau nữa, khu vực Thủy Nguyên sẽ trở thành một khu vực săn bắn. Những người săn đuổi muốn giết 5 tên người sinh tồn để hoàn thành thí luyện, còn những người sinh tồn chỉ cần giết một tên người săn đuổi là có thể đạt được đánh giá cao và hoàn thành nhiệm vụ. Người săn đuổi có thể che giấu tung tích, lẫn vào trong tiểu đội của người sinh tồn. Cái này nhìn như là một ưu thế rất lớn, nhưng thực tế không phải vậy. Người săn đuổi chỉ có một cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng người sinh tồn lại có đến 3 lựa chọn. Thứ nhất là sinh tồn trong 15 ngày, thứ hai là hoàn thành 3 lần nhiệm vụ chi nhánh, và thứ ba là đánh giết một tên. Người săn đuổi chỉ cần hoàn thành một trong 3 cách này, người sinh tồn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu như đa số người sinh tồn chỉ đơn giản đi tìm nhiệm vụ chi nhánh để hoàn thành, thì đám người săn đuổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tin tốt duy nhất là, dù của mậu xâm lâm rất lớn, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 2/5 diện tích của nguyên thủy đại lục. Còn về phần những khu vực ngoài của mậu xâm lâm, thì khả năng cao chỉ có thể là đi chờ chết mà thôi. Hai bên Nam và Bắc là vùng lạnh, còn hai bên Đông và Tây là những dãy xuyên mạch. Dù người sinh tồn muốn hoàn thành nhiệm vụ theo cách nào, việc rời khỏi của mậu xâm lâm chắc chắn là lựa chọn không khôn ngoan nhất. Hơn nữa, nơi đây rất rộng lớn, cho dù có đi lang thang trong khu rừng này, chỉ cần vận khí tốt, 15 ngày cũng có thể trôi qua mà không gặp phải người săn đuổi. Điều quan trọng nhất chính là, những khế ước giả tham gia sinh tồn thí luyện cơ bản đều là để tranh đoạt sinh mệnh chi long tinh phách, hoặc để thu thập tài nguyên thông qua đánh giá cao. Việc tham gia sinh tồn thí luyện là hoàn toàn tự nguyện, nhưng một khi đã dám tham gia, thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Đi trong rừng rậm, Tô Hiểu đi thêm được khoảng 2 cây số, rồi dừng lại, an vị trên một đống đá vụn hoang vu, chờ đợi, nhắc nhở. Sơ vần của ngươi lẫm đông chiến ngủ. A Mẫu đã đánh giết tử vong nhạc viên phương, người sinh tồn. Nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành 1 gạch chéo 5. Ngươi đạt được dương vật tư nhân 1, tay cầm long tâm phủ, trang bị, vương chi hồn. Chiến lực của A Mỗ tăng vọt, kết hợp với bà Ha, không lâu sau, bọn họ đã đánh chết một khí ước giả, người này vừa đoạt được chiếc dương vật tư màu lục. Lần này, đoạt dương vật tư, Tô Hiểu chia tiểu đội thành 3 nhóm, Tô Hiểu một mình hành động, A Mỗ và bà Ha tạo thành một tổ. A Mỗ may phục trong rừng, chờ đợi có khí ước giả đến lấy dương vật tư, còn bà Ha thì sẽ ngay lập tức ra tay, sau khi dương vật tư rơi xuống. Nếu không đạt được, nó sẽ cùng A Mỗ nhanh chóng hội hợp, rồi lựa chọn một mục tiêu để truy kích. Bố bố cũng hành động một mình, không tham gia vào việc tranh đoạt dương vật tư, mà nó phụ trách một nhiệm vụ khác. Tô Hiểu đợi 10 mấy phút, rồi thấy A Mỗ từ trong bụi lá gần đó đi ra. Bà Ha theo sau, nhảy lên bả vai của A Mỗ. Lúc này, A Mỗ tay cầm long tâm phủ, một chiến phủ dài, khoảng 1m8, cán dài. A Mỗ sử dụng thanh phủ này, không thấy quá dài. Phần trung tâm của chiến phủ có hình dạng như thùng nước, ở giữa là trái tim màu lam đang đập rất chậm. Đây là trái tim của một cổ xưa cự long, mang đặc tính băng. Trên chuôi cầm của long tâm phủ, những đường băng văn xoắn ốc giao thoa nhau, tỏa ra khí lạnh. Long tâm phủ vừa nặng nề vừa sắc bén. Trước đây, A Mỗ đã dùng nó chém đứt cánh tay phải của Sơ Vương. Tuy nhiên, long tâm phủ cũng có khuyết điểm, đó là tiêu hao rất nhiều băng năng lượng, một khi băng năng lượng không đủ, nó sẽ bắt đầu ăn mòn người sử dụng. Tuy vậy, hiện tại A Mỗ vẫn chưa bị ảnh hưởng, bởi tốc độ khôi phục băng năng lượng của hắn cực kỳ nhanh. Tô Hiểu tiếp nhận dương vật tư mà A Mỗ đưa tới. Lần này, hắn mở được tổng cộng 2 cái dương vật tư. Vận khí không tệ, việc mở dương vật tư không hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Vật phẩm bên trong này chỉ có vài loại mà thôi. Tô Hiểu liền mở trước dương tài nguyên có màu xanh thẫm. Ngươi đạt được thượng cổ. Cự binh thần, thượng cổ, cự binh thần nơi sản sinh, phong hài, di tích, phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, siêu trọng cùng nhận, độ dài 419 cm, độ dày 15,7 cm, độ bền 195/195, lực công kích 297-358, trang bị yêu cầu, trên thực lực 180 điểm, trang bị sau khi sử dụng sẽ giảm 20 điểm ý chí lực, sau khi bỏ mặc, debuff này sẽ được giải trừ. Trang bị hiệu quả 1, chinh phạt, nội ý, bị động, trang bị vũ khí này sẽ tạm thời đạt được nộ khí rãnh. Mỗi lần công kích sẽ tăng từ 1 đến 10 điểm nộ khí, mỗi lần bị công kích sẽ tăng từ 6 đến 20 điểm nộ khí. Trang bị hiệu quả 2, chinh phạt, nộ hỏa nhiên thiêu, chủ động, khi điểm nộ khí đạt tới 100 điểm, có thể kích hoạt năng lực này, lúc này sẽ dẫn đốt trong vũ khí cự thần hỏa và tiến vào trạng thái cường bá thể. Giảm 24,7% thương tổn nhận vào khi toàn lực bổ chém, sẽ phụ thêm hiệu quả hỏa diễm bắn tung tóe, gây thương tổn cho mục tiêu trong phạm vi 5 mét. Đối với các đơn vị phe địch khác, cự thần hỏa bắn tung tóe gây thương tổn không tính phòng ngự, cường độ thương tổn là 31,7% so với đòn toàn lực bổ chém. Nhắc nhở, nộ hỏa nhiên thiêu, chủ động, có thời gian khô đà, là 12 giờ, nộ hỏa nhiên thiêu, chủ động, duy trì trong 5 phút, cho điểm, 953 điểm, trang bị cấp thánh linh, có điểm cho từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, đã đứt cự thần binh khí, người chưa qua cự thần tán thành, khi sử dụng nó, ý chí sẽ bị hỏa diễm thiêu cháy, mặc dù đã bị đứt gãy, nhưng kim loại rèn thanh vũ khí này vẫn vô cùng đắt giá, giá cả 700.000 điểm nhạc viên tệ, một thanh đại đao lưỡi cong dài 4 mét, loàng xoàng rơi xuống mặt đất. Bởi vì quá nặng, nó đã chui nửa vào trong đất bùn. Nhìn thanh vũ khí mang tên Thượng Cổ, Cự Binh Thần, tôi hiểu cảm thấy vũ khí này rất dễ bán, hoặc cũng có thể giữ lại dùng. Với thanh đao dài 4 mét này, hơn 99% người sẽ không dùng để chiến đấu, vì nó quá nặng và quá lớn. Tuy nhiên, kim loại rèn nên Thượng Cổ, Cự Binh Thần này rất quý giá. Điều này có nghĩa là nó chắc chắn sẽ bán được. Hắn tự tin rằng, bán ít nhất 400 mai linh hồn tiền cũng không thành vấn đề. Thượng Cổ, Cự Binh Thần có giá trị rất lớn. Chính là lý do mà đám khí ước giả tham gia sinh tồn thí luyện, chưa nói đến năng lực của vũ khí này, chỉ riêng việc coi nó như kim loại hiếm để bán cũng đã có giá trị từ 400 mai linh hồn tiền trở lên. Tô Hiểu trong thế giới trước gần như đã đánh xuyên thần hương. Lúc đó, hắn mới thu được hơn 6.000 mai linh hồn tiền. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ có thể kiếm được từ 1.000 đến 1.500 mai linh hồn tiền mỗi thế giới. Đã là một thu hoạch khá tốt, ngày đầu dương vật tư chỉ là món khai vị mà thôi. Sinh mệnh chi long tinh phách sẽ được tung ra vào ngày thứ tư, và đến lúc đó sẽ là một trận đại loạn đấu. So với sinh mệnh chi long tinh phách, các dương vật tư màu tím còn có giá trị cao hơn rất nhiều, tranh đoạt chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Vì vậy, Tô Hiểu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không bị uy hiếp, hắn sẽ có thể thoải mái tranh đoạt các dương vật tư mỗi ngày. Chỉ cần thu được 5 mai dương vật tư màu lục, hắn sẽ đạt được số tiền lời mong muốn trong lòng. Tô Hiểu nhìn về phía dương vật tư màu trắng trước mặt. Nếu mở ra được cấp 8 đạo cụ sử dụng một lần, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây sẽ là đòn sát thủ, chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Khi mở dương vật tư màu trắng, một luồng hàn khí nhẹ nhàng bốc lên và một khí giới dạng khay tròn xuất hiện, đường kính của nó khoảng nửa mét. Trên mặt khảm một vòng trụ thủy tinh, người đạt được dịch trùng thức, thiên đường chi môn. Dịch trùng thức, thiên đường chi môn, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, số 11.112 công chức giả, vật phẩm cấp bậc, cấp 8, loại hình, vũ khí chiến tranh, địa lôi đồng hiệu quả 1. Sau khi thành công chôn lấp, có thể chỉ định sinh vật phản ứng kích phát, như dã thú, nhân loại, sinh vật siêu phàm, phi nhân loại, trừ những sinh vật phản ứng đã được thiết lập. Các đơn vị còn lại sẽ không bị thiên đường chi môn kích phát. Hiệu quả 2, khi thiên đường chi môn bị đạp trúng trong nháy mắt, sẽ lập tức nổ mạnh, tạo ra hiệu ứng, tán dịch áp trùng, trong phạm vi 15 mét xung quanh, gây ra 28.000 đến 35.200 điểm xuyên thấu thương tổn, và nổ mạnh. Đây là hiệu quả của loại thương tổn hỗn hợp. Hiệu quả 3, chất nổ này có thể che đậy đại bộ phận nhận thức cấp 8, cùng tất cả các nhận thức cấp 7. Tóm lược, đây là thành phẩm số 12, so với số 7 có phạm vi nhỏ hơn nhiều, nhưng so với số 10, uy lực yếu hơn 52,7%. Tuy nhiên, số 12 đủ ổn định, tốc độ kích phát nhanh là tác phẩm khiến người ta hài lòng, giá cả không thể mang ra khỏi thế giới này, không thể bán ra, chỉ có thể giao dịch. Thấy được thuộc tính của dịch trùng thức, thiên đường chi môn, tôi hiểu, trong lòng đã đoán được kết quả. Uy lực của thứ này đủ để trong nháy mắt tiêu diệt trên 90% các khế ước giả cấp 7, coi như không bị nổ chết ngay lập tức. Đối phương cũng sẽ mất hết sức chiến đấu. Một cú đạp xuống với cường độ thương tổn khủng khiếp như vậy, ngay cả với sinh tồn lực của tôi hiểu, hắn cũng sẽ bị nổ đoạn hai chân, sức chiến đấu giảm mạnh ít nhất 7 phần. Đối với nơi sinh ra thứ này, tôi hiểu cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn chưa bao giờ xem thường đám công chức giả trong phe mình. Những công chức giả này có nhiều thời gian hơn để lưu lại trong luân hồi nhạc viên. Vì thế, họ có những lĩnh vực chuyên môn riêng, chẳng hạn như công chức giả số 11.112. Người này chế tạo chất nổ quả thật vô cùng lợi hại, vừa thu hồi dịch trùng thức, thiên đường chi môn. Tôi hiểu, liền nhận được tin tức từ bố bố Uông. Bố bố Uông đang hỏi hắn có nên tiếp tục theo dõi mục tiêu đã định hay không. Đúng vậy, bố bố Uông đã đi theo dõi một nhóm khí ước giả khác. Ban đầu, hắn không biết đối phương thuộc nhạc viên nào, cũng không rõ thân phận của họ. Nhưng sau một thời gian theo dõi, bố bố Uông phát hiện ra, tên khí ước giả này có hai đồng đội, ba người này tạo thành một tiểu đội rất đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ba người này, có một tên là người săn đuổi. Tên người săn đuổi này đã lộ nguyên hình. Sau khi ám sát một người trong tiểu đội, hắn tiếp tục tấn công và nhanh chóng hạ gục tên còn lại. Nguyên bản, tôi hiểu đã chuẩn bị ra tay tiêu diệt tên này, nhưng không ngờ, sau khi tên người săn đuổi kia hoàn thành việc song sát, hắn lại gặp phải một tiểu đội 5 người khác. Tiểu đội này đã đánh cho hắn một trận tơi tả, người săn đuổi kia ngay lập tức bị dồn vào thế khó, không thể làm gì được. Nguyên nhân là vì tiểu đội 5 người này có đầy đủ các vai trò, một chủ tanh, một vũ em, một người khống chế, một xạ thủ viễn trình và một ám sát cận chiến. Tổ đội 5 người này thực ra là để đối phó với đơn vị cấp thủ lĩnh, muốn đối phó với đơn vị cấp lãnh chúa thì chiến lược vẫn chưa đủ, càng không thể nói tới sinh vật bá chủ. Cuối cùng, người săn đuổi kia bị phe địch chủ thanh, khiến hắn buộc phải tự bế mình. Năng lực áp chế trong lĩnh vực ấy khiến hắn suýt nữa trở thành bia ngắm. Nếu như không phải hắn am hiểu việc chạy trốn, tên này đã sớm bỏ mạng. Bố bố Uông thay đổi mục tiêu, nhìn chăm chăm vào đội hình truyền thống của tiểu đội kia. Tôi hiểu, chuẩn bị để bố bố Uông quan sát một lát, rồi mới ra tay. Thành âm nhỏ không thể nghe được truyền đến, tôi hiểu thay đổi tầm mắt. Ánh mặt trời bị những tán cây vọng thiên thụ che khuất, một mảng lớn vết sáng lốm đốm chiếu xuống đất, trong bụi lá chuối không xa, tựa hồ có thứ gì đó. Chợt, một bóng người nhảy lên, thân thể ở giữa không trung, nàng đã kéo căng cây trường cung trong tay. Ta đi bé. Bà Ha hét lớn, lập tức nhả người, vội vã chạy trốn về phía sau ai mỗ. Người đột kích này có tư thế nhảy lên bắn tên, thật sự giống như người của thiên ba tộc. A mỗ toàn thân, cơ bắp căng cứng. Cảm giác bị tên thiên ba bắn thành gai nhím lại hiện lên trong đầu. Bùm, tiếng rề cung chấn động vang lên, một đạo ánh sáng xanh vạch ra không khí, nhanh chóng bay qua, trong nháy mắt đã cắm vào cánh tay trái của A mỗ. A mỗ không lùi nửa bước, thân thể cũng không dao động, không giống như lúc bị thiên ba bắn trúng. Lần này khi trúng tên, hắn cảm giác như bị một chiếc xe lửa đụng phải. A mỗ cúi đầu nhìn mũi tên, đang cắm trên cánh tay trái mình. Sau khi rút mũi tên ra, hắn trong lòng không hề có một chút sóng gợn. Nếu đổi lại là bà Ha, chắc chắn sẽ kêu lên, à, một mũi tên bắn ta mất 0,3%, hát bì, đau quá, ta sắp chết rồi, thân ảnh trong bụi rậm. Sau khi rơi xuống đất, hừ nhẹ một tiếng, nàng như một con báo mẹ, trong nháy mắt biến mất giữa những lá chuối, dã tính vô cùng mạnh mẽ, lại thêm nhạy bén. Tôi hiểu hất vết máu trên thanh đao, một tay che miệng mũi, nhảy lùi lại, tránh khỏi làn khói màu xanh, nhạt đang lan tràn phía trước. Đây là, Ba Ha ngây ra một lúc, nó lúc nãy còn tưởng rằng, đó là một khế ước giả đột kích, nhưng lúc này, nhìn kỹ lại, không phải. Trên người đạo thân ảnh kia, đầy vết bôi vẽ, chỉ mặc da thú, rõ ràng là người nguyên thủy, dân bản địa, lão đài, ngươi nhận ra người này sao? Ba Ha hỏi. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, những sóng gợn, không gian quanh nó, bắt đầu khuếch tán, khí tức, đã biến mất rồi, Tô Hiểu nhìn quanh, người nguyên thủy đó đã hoàn toàn biến mất, khí tức, cũng hoàn toàn không còn, tốc độ của người đó rất nhanh. Hơn nữa, rõ ràng, là quen thuộc với địa hình xung quanh, giới phụ nữ, không dễ chọc đâu, hắn thầm nghĩ, bà Hà liền bay lên, bắt đầu phi hành ở tầng trời thấp, nó nhận ra. Lần tấn công vừa rồi chỉ như một cảnh cáo, nếu không, có lẽ mũi tên sẽ không trúng vào cánh tay trái của A Mỗ, mà là vào đầu, cổ hoặc trái tim hắn. Nếu nói Hồ Phong Khu là lãnh địa của ông nữ vương, thì Thủy Nguyên Khu chính là một vùng đất của bộ lạc Nguyên Thủy. Khi A Mỗ đang tìm tòi tung tích địch nhân, đột nhiên nó lảo đảo hai bước, thân thể nửa trên rung lắc, nó cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao. Mọi thứ trước mắt lại, như đang vặn vẹo, một tiếng, phù phù, A Mỗ ngã quỵ xuống đất. Tôi hiểu tiến lại gần kiểm tra, phát hiện trên cánh tay trái của A Mỗ, có một vết thương do tên bắn trúng, vết thương đã chuyển sang màu xanh biếc. Huyết dịch cũng chảy ra, mang màu sắc tương tự, màu xanh biếc ấy bắt đầu lan rộng, từ cánh tay A Mỗ kéo dài lên bả vai. Nhìn tình trạng của nó, có một hiện tượng rất đặc biệt, Seven của ngươi đã bị nhiễm. Thúy sinh chi độc, mỗi giây sẽ nhận phải 12 điểm thương tổn độc thuộc tính, đồng thời sẽ bị hôn mê trong khoảng 3 đến 18 giây. Thúy sinh chi độc sẽ duy trì trong 5 giờ, đồng thời hoàn toàn ức chế khả năng khôi phục của nó. Nhắc nhở, bởi vì năng lực miễn dịch, bất khuất chiến ngu, bị động cấp 70, mỗi giây thương tổn của Thúy sinh chi độc sẽ giảm xuống còn 8 điểm. Nhắc nhở, bởi vì băng trang giáp. Năng lực trung cực cấp 17, bị động năng lực miễn dịch, lẫm đông chiến ngư sẽ mỗi giây tổn thất 4 điểm HP và 4 điểm băng năng lượng. Đây là thương tổn cuối cùng mà nó phải nhận. Với Thúy sinh chi độc, tình hình không mấy khả quan, mỗi giây nhận phải 12 điểm độc thuộc tính thương tổn, tuy không đáng kể, nhưng nếu tính tổng thời gian duy trì, đây là một loại độc cực kỳ nguy hiểm. Mỗi giây tổn thất 12 điểm, trong một phút sẽ mất 720 điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong một giờ là 43.200 điểm, nếu kéo dài 5 giờ mà không có thuốc giải độc, e rằng rất khó có thể chống đỡ nổi. Loại mãnh độc này sẽ áp chế sinh mệnh lực của bản thân, cũng có nghĩa là tốc độ khôi phục happy tạm thời, giảm về không, ngoại trừ việc sử dụng dược tề, hoặc nhiều đồng đội có năng lực trị liệu, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc phải có dược tề. Hoặc vật phẩm giải độc mới có thể khắc chế được. Mấy giây sau, A Mỗ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nó liền cầm lấy Long Tâm Phủ, khắp nơi tìm kiếm tên nguyên thủy dân bản địa kia. Thế nhưng, báo mẹ, nguyên thủy dân bản địa ấy rất am hiểu ẩn nấp. Nếu có bố bố Uông ở đây, có lẽ có thể bắt được đối phương. Tô Hiểu liền ném cho A Mỗ một khối thiên nhiên sáp ong. A Mỗ vô thức định đưa nó vào miệng, nhưng bị Tô Hiểu liếc nhìn một cái. A Mỗ đành phải phì thường ủy khuất, mà đặt thiên nhiên sáp ong lên vết thương ở cánh tay trái, nơi bị trúng tên. Theo dòng huyết dịch tuần hoàn, miệng vết thương màu vàng nhạt, dần chuyển sang màu lục, rồi từ từ trở nên xanh thẫm. Khi chuyển sang màu xanh đen, thiên nhiên sáp ong tự động chóc ra khỏi vết thương, giải trừ trạng thái. Trúng độc của A Mỗ có ánh sáng thì có bóng tối, Thủy Nguyên Khu có dân bản địa mãnh liệt và độc ác. Nhưng sát vách Hồ Phong, khu lại có vật giải độc, Vì vậy có thể thấy được, hai phe này hẳn là đã đối địch từ lâu, có thể cùng ông nữ vương đối địch. Nên thủy nguyên khu nguyên thủy bộ lạc không thể xem thường. Mặc dù Tô Hiểu chưa rõ ràng về chiến lược trực tiếp của những dân bản địa nguyên thủy này, nhưng bắn tên và kỹ năng lén lút của họ rất mạnh. Lần này, khi chủ động lộ diện, hẳn là muốn cảnh cáo Tô Hiểu. Yêu cầu hắn rời khỏi thủy nguyên khu. Về phía ông nữ vương, Tô Hiểu không muốn dùng Apollo nổ, vì như vậy sẽ phá hủy toàn bộ các vật tư sản xuất của ông hồ. Tuy nhiên, dân bản địa nguyên thủy bên này thì khác. Nếu những dân bản địa nguyên thủy này tiếp tục quấy nhiễu kế hoạch của Tô Hiểu, hắn sẽ tạm thời không làm gì cả, chỉ tìm ra bộ lạc này ở đâu, sau đó sẽ ra tay tiêu diệt hoàn toàn, tạm thời không chú ý đến thế lực bản địa. Tô Hiểu bắt đầu dựa vào vị trí truy tung của bố bộ Uông. 3 giờ sau, buổi chiều trong rừng mưa, cảm thấy oi bức, một nhóm nam nữ tiến vào rừng, đây là một tiểu đội 5 người, bước chân của họ vội vã. Rõ ràng có mục đích rất rõ ràng. Dừng lại, một nữ nhân, trên mặt trải rộng hình xăm, lên tiếng, khí tức của nàng rất lạnh, toát lên vẻ ngoan lệ, nàng là người kết hợp giữa nhận biết và khống chế. Nhưng trong tiểu đội này, chiến lược của nàng có thể xếp vào 2 vị trí đầu. Chuyện gì xảy ra? Pira, có cao năng sinh vật phản ứng. Nghe đến mấy chữ, cao năng sinh vật phản ứng. 4 người còn lại, trong tiểu đội đều hoảng sợ trong lòng, chỉ có Boss. Cấp 7, mới bị Pira gọi là cao năng sinh vật phản ứng, vị trí, trái trước, không đúng, phía trên, Pira vừa dứt lời đã nhảy lùi lại. Một tiếng xé gió từ trên cao truyền đến, đùng, đùng, một trước một sau, 2 bóng hình từ trên cao đập xuống, sương lạnh tỏa ra, một thân ảnh cao lớn đứng thẳng trong làn sương lạnh, trong khi thân ảnh phía trước nửa ngồi trên mặt đất, đôi mắt đỏ rực lé lên, rõ ràng trong sương lạnh đặc quánh. Đã ghi nhận khí tức, đây là luân hồi Biakia, chạy, giọng Pira trở nên khàn đặc, nàng vừa định quay người bỏ chạy, thì một đôi ưng chảo sắc bén đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Đừng trốn, ta sẽ đối phó được hắn, trước hết giết triệu hoán vật của hắn. Một thanh âm giận dữ vang lên từ phía sau, một chủ tanh cao gần 2 mét gầm lên, đồng thời, từ phía sau hắn, một thiếu niên tóc ngắn biến mất, chỉ một khắc sau, thiếu niên tóc ngắn đã xuất hiện ngay sau lưng Tô Hiểu. Đương, đương, chỉ thủ và trường đao giao kích, một tia lửa lóe lên giữa 2 vũ khí. Bành, một cơn sóng khí khuếch tán ra, ám sát hệ thiếu niên bị đẩy bay ngược, lòng ngực hắn lõm xuống, tất cả xương sườn đều bị gãy, máu phun ra từ miệng, giống như diều đứt dây bay đi. Bùng, đao mang chém tới, ám sát hệ thiếu niên giữa không trung toàn lực ngửa người ra sau. Hắn thậm chí có thể nghe tiếng cột sống mình bị uốn cong quá mức phát ra tiếng ken két, cảm giác lạnh buốt truyền đến từ vai phải, cánh tay phải của hắn bị đứt đoạn, hắn liếc nhìn thanh HP còn lại 21,7%, vẻ mặt hắn vặn vẹo, chỉ mới trúng một cú đá và một nhát đao mà một ngôi, ám sát hệ thiếu niên đột nhiên biến mất. Nhưng Tô Hiểu đã lao lên phía trước, phành, tiếng súng vang lên, Tô Hiểu một đao chém ngang. Chém đôi viên đạn che kín ma văn, viên đạn bị chia ra 2 phần, bay qua đầu hắn, phong áp thổi bay tóc đen của hắn. Tô Hiểu lại chém ngang một nhát, trường đao trong tay quay cuồng, một nhát đao đâm vào không khí bên cạnh. Foxy, trường đao xuyên qua một cái đầu lâu, ám sát hệ thiếu niên xuất hiện trở lại. Tô Hiểu dùng đao trông đỡ thi thể ám sát hệ thiếu niên, tầng tinh thể từ chàm long, thiểm lèo lên thi thể. Hắn đưa thi thể này ra phía trước mình, phanh, phanh, phanh, 3 viên đạn đồng loạt tấn công, Tô Hiểu liền dùng đao móc lên, dùng thi thể làm lá chắn, trước người để ngăn đỡ, những viên đạn kia lần lượt đánh nát, văng tung tóe các mảnh tinh thể. Hắn mượn nhờ tầm mắt của địch nhân bị che khuất, rút đao rồi nhảy nghiêng qua vài mét, thay đổi tư thế, cầm đao thẳng, nhanh chóng lao về phía chủ thanh cách đó 10 mấy mét, chủ thanh tay cầm thuẫn lao nặng. Thấy cảnh này, hắn vừa kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó lòng trào lên cơn phẫn nộ, đội ngũ của hắn có cảm giác hệ, viễn trình và trị liệu hệ còn sống. Vậy mà địch nhân lại dám trực tiếp xông thẳng về phía hắn. Chủ tanh vừa kinh hỉ vừa phẫn nộ, trong lòng hắn quyết định hôm nay sẽ dạy cho đối phương một bài học, để họ hiểu rõ sức mạnh của thanh hệ. Nhưng chưa kịp để Tô Hiểu lao tới, Chủ Thanh mặt đầy vết sẹo đã sải bước vọt lên phía trước, tay cầm thuẫn, bả vai tựa vào thuẫn, trông như con trâu được phát cuồng lao vào trận. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã rút ngắn khoảng cách với Chủ Thanh. Lúc này, Chủ Thanh liền nghiêng thuẫn, chuẩn bị ngạnh kháng đòn chém của Tô Hiểu, đồng thời định sử dụng đặc kỹ năng của Thanh Hệ, một loại lĩnh vực đặc biệt. Tuy nhiên, thật không may, Chủ Thanh chưa kịp thi triển kỹ năng của mình. Điều hắn nhận được không phải là một nhát đao, mà là một cú đá mạnh mẽ từ Tô Hiểu. Hắn vội vàng đẩy mạnh về phía trước, lực đạo mạnh mẽ đẩy đối phương bay ra. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, như đạn pháo, một cỗ trùng kích từ vị trí của Chủ Thanh lan ra xung quanh. Trên mặt đất, những chiếc lá khô bị cuốn lên và thổi tứ tán, tạch, tạch, tạch, xuyên cự thuẫn xuất hiện những vết nứt. Chủ Thanh nhìn chằm chằm, đôi mắt trừng lớn, cổ họng hắn nổi lên gân xanh đỏ. Trong khoảnh khắc va chạm, hắn cảm thấy nửa người dựa vào tấm thuẫn của mình bỗng chốc chết lặng, két beng một tiếng, tấm thuẫn thánh linh cấp bị nghiền nát, mảnh vụn kim loại bắn ra khắp nơi, phù phù. Chủ Thanh không chỉ bị Tô Hiểu một cước đá vỡ thuẫn, mà còn quỳ xuống mặt đất, tuy không ngã sắp xuống, nhưng vẫn là hắn cố gắng giữ thăng bằng, miễn cưỡng ổn định trọng tâm. Ngoài mấy chục mét, trung niên xạ thủ chứng kiến cảnh này, ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu. Hắn không phải vì thấy cấp 7 khế ước giả không đủ năng lực, mà là vì một tấm thuẫn thánh linh cấp bị cùng cấp khế ước giả đạp nát. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Gần đó, một thiếu nữ vú em mặc váy dài màu trắng ngà cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng khẽ rên một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác mạng ta xong rồi. Chủ Thanh bị một cước đá quỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thấp. Ngay lập tức, hắn lấy ra tấm thuẫn dự bị, mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc, đoán biết rằng một cước vừa rồi chắc chắn là một chiêu thức đại lực của đối phương. Hắn thể sẽ dùng mạng sống để bảo vệ mình. Tấm thuẫn mới cấp sử thi dựng thẳng lên, Chủ Thanh chuẩn bị đứng dậy, bành một tiếng vang lớn, Chủ Thanh bị hất ngã về sau, tấm thuẫn trong tay bị quăng giả, mảnh vụn thuẫn lớn rơi xuống giống như những mảnh vỡ của chiếc bát. Hiển nhiên cú đá của Tô Hiểu không phải là chiêu thức đặc biệt, cũng không cần thời gian hồi chiêu. Một tiếng ầm vang lên, Chủ Thanh đâm vào thân cây, hắn vừa rơi xuống đất, Tô Hiểu liền xuyên qua không gian hiện thân. Vài tiếng nổ từ phía sau hắn vang lên, tên xạ thủ trung niên đã công kích thất bại. Foxy, trường đao của hắn đâm thẳng vào đầu lâu Chủ Thanh. Tô Hiểu lập tức rút đao, một đao chém thẳng về phía ít hầu của Chủ Thanh. Ngay lúc đó, từ xa, khế ước giả hệ khống chế Pira hai tay nắm lại, nàng vừa khống chế Bahar lập tức lao tới tiếp viện cho tiểu đội Thanh. Pira nắm chặt hai tay, ánh mắt nàng biến thành màu đen nhánh, năng lực khống chế tinh thần kích hoạt, không, chính là năng lực tự sát. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Pira biến thành một mảng tối đen, và trong mắt người khác, từ cơ thể nàng bay ra một mảng lớn tinh toái màu đen, tạo thành một bóng người màu đen phía sau nàng. Bóng người này mặc áo dài rách nát, tay cầm một thanh hắc liêm vùng ra, chém qua cổ Pira, nhưng không có máu tươi văng ra, nàng liền ngã xuống đất, mất đi khí, tức sinh mệnh. Một lát sau, Tô Hiểu dẫm chân lên bờ vai của Chủ Thanh, từ trong cổ hắn rút ra Trảm Long Thiểm, bên cạnh, A Mỗ vai chiêng Long Tâm Phủ, dưới chân là thi thể tên xạ thủ pháp hệ trung niên, còn lại một kẻ nữa. Bahar rơi xuống một nhánh cây, nhìn về phía dưới tảng cây, nơi tiểu vũ em đứng, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Đừng, đừng giết ta, ta biết một bí mật, sáng sớm nay, huyễn thuật sư sẽ dẫn theo hai mươi mấy người sinh tồn đi vây, giết sinh vật bá chủ, chúng ta chính là đi cùng bọn họ để hội hợp. Tiểu vũ em ném ra cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nghe thấy câu nói của nàng, tôi hiểu dừng bước một chút, ký kết hiệp ước này, có thể nói là liên quan đến việc phải giết sinh vật bá chủ, ta không ký. Tiểu vũ em gần như là bản năng mở miệng, nàng rõ ràng biết luân hồi nhạc viên phương khế ước không thể ký kết, vậy người vô dụng. Tôi hiểu cầm đao bước về phía tiểu vũ em, những khế ước giả phe địch không ký kết khế ước tuyệt đối không thể lưu lại. Ta ký. Tiểu vũ em lập tức đổi giọng, hiển nhiên đây là thiên khải nhạc viên hoặc thánh quang nhạc viên khế ước giả, nếu không, nàng sẽ không nhét như vậy. nếu là luân hồi nhạc viên vũ em, lúc này chắc chắn sẽ miệng phun hương thơm, dùng, thăm hỏi, tôi hiểu, không, nếu là luân hồi nhạc viên vũ em, hẳn là đang gia trì một đống bắp trạng thái, liêu mạng với tôi hiểu, tại khu rừng mưa phía đông thủy nguyên, dòng suối nhỏ chảy qua, những khe đá, nước suối, êm ả len lỏi giữa các vết nứt của nham thạch, tạo nên một không gian ẩm ướt lý tưởng cho các loài rêu phát triển. Tại đây, đủ loại rêu mọc xanh tốt, tạo thành một thiên đường cho thực vật. Tô Hiểu đứng trong dòng suối, nhỏ chỉ rộng nửa mét, đang tẩy sạch vết máu trên tay. Không xa, bố bố Uông, nằm trong là nước suối mát lạnh, đang tận hưởng cảm giác mát mẻ hiếm có sau trận chiến. Sau trận chiến vừa qua, Tô Hiểu đã đánh bại 5 người, đạt mức hoàn thành thấp nhất cho nhiệm vụ chủ tuyến. Tuy nhiên, hắn không coi đó là hoàn thành nhiệm vụ, vì với tốc độ thăng cấp hiện tại, tài nguyên mà hắn nhận được chẳng thể bù đắp cho sự tăng trưởng quá nhanh của đẳng cấp. Tô Hiểu lắc nhẹ tay, xóa đi những giọt nước còn vương lại, rồi lấy ra một viên linh hồn tinh to lớn, ném vào miệng và nhấm nháp từ từ, ngồi xổm bên bờ suối. Tiểu Vũ em nhìn thấy cảnh này, trong lòng nàng có chút thay đổi về nhận thức đối với các khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Những người này không chỉ là những kẻ điên, mà ngay cả linh hồn kết tinh họ cũng ăn, ít nhất ta nghe được tình báo, là như vậy đấy. Nàng nghĩ thầm, ánh mắt tiểu Vũ em có chút rời rạc, không còn tập trung. Vừa rồi, nàng đã ký một phần khế ước, nhưng khế ước đó rất bình thường, chỉ có một điều khoản duy nhất, không thể đối đầu với số 13.013 khế ước giả, nếu không sẽ bị trừ 15% toàn bộ thuộc tính. Tiểu Vũ em Shiban có rất nhiều nghi vấn về phần khế ước này. Nội dung khế ước thật ra cũng không quá phức tạp tên cảnh, chỉ là toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 15%. Điều này cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng nàng không hiểu, khế ước mà nàng ký, ngay cả số hiệu khế ước trên đó là 13.013, thật ra đều là giả tạo, ta là Sibel. Nếu như ngươi không giết ta, ta sẽ cùng ngươi tạm thời tổ đội, tuy rằng ta không có quyền lựa chọn. Tiểu Vũ em Sibel ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng dâng lên sự hối hận, vì đã tham gia lần sinh tồn thí luyện này, nàng là trị liệu hệ. Nhưng có rất nhiều điều nào vẫn không thể lý giải. Bà Hà run rẩy, nước đọng trên cánh, nhìn Sibel bằng ánh mắt cảnh giác. Vậy, các ngươi hỏi ta đi, ta đều bị các ngươi bắt được. Sibel thở dài, giọng đầy vô lực, rõ ràng đã nhận mệnh. Ngươi ở Thánh Quang Nhạc Viên có ổn định tiểu đoàn thể không? Bà Ha hỏi, không có, chúng ta trị liệu hệ cạnh tranh rất gay gắt, trong cùng cấp, ta chỉ là nhị lưu trị liệu hệ mà thôi. Sibem có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Ba He lại hỏi về đoàn đội của nàng. Vậy, người vừa không có đoàn đội, chiến lực lại cũng bình thường, làm sao có thể đạt được 3 lần S? Đánh giá tổng hợp, hoặc là đánh vào thụ chi sân đấu top 10.000, bà Ha tiếp tục hỏi. Sibem càng thêm nghi hoặc hoàn toàn không hiểu bà Hai đang muốn nói gì. Đánh giá tổng hợp, thụ chỉ sân đấu top 10.000, cái đó có liên quan gì đến ta? Không có hai yếu tố này. Vậy, ngươi làm sao tham gia lần sinh tồn thí lệ này? Trên đầu Sibem tựa hồ xuất hiện 3 dấu hỏi lớn. Sinh tồn thí luyện lại có điều kiện tham dự sao? Chúng ta Thánh Quang Nhạc Viên mỗi lần đều để chống danh ngạch, chẳng có ai nguyện ý đến đó cả. Chỉ cần báo danh là liền được ban thưởng 4 điểm thuộc tính chân thực. Trước khi tiến vào thế giới, liền nhận được loại này. Ngươi nói cái gì? Lần này đến lượt bà Ha, nó sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, bởi vì mỗi nhạc viên trong khí ước giả đều có tính cách và thói quen khác nhau, vì vậy thái độ đối với sinh tồn thí luyện cũng khác nhau. Sinh tồn thí luyện là do thế giới, chi thụ công chứng, 5 phương nhạc viên chia đều danh ngạch. Thánh Quang Nhạc Viên, rõ ràng không có quá nhiều người nguyện ý tham gia, bởi vì loại này bao gồm trốn giết, săn giết, vật tư tranh đoạt, sinh tồn trong thế giới đầy nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mất mạng, còn luân hồi nhạc viên thì khác, loại này rất được hoan nghênh, vì thế có rất nhiều khế ước giả tham gia, dưới tình huống danh ngạch thiếu hụt nghiêm trọng, cánh cửa mới mở ra cho các người tham gia, thông qua tình báo của Sibel. Tôi hiểu biết được một chuyện, đó là lần sinh tồn thí luyện này, thực lực của các khế ước giả sẽ rất khác biệt. Những cường giả như Mỹ Thực Gia, Xe Tăng Nam, Mục Kiêu sẽ không ít, còn những người như Sibo, chiến lực yếu hơn, cũng không phải là ít. Sự phân hóa giữa mạnh và yếu rất rõ rệt, theo lời Sibo nói. Nàng tham gia sinh tồn thí luyện lần này, căn bản không phải đến để đoạt dương vật tư. Mà sau khi tiến vào thế giới, nàng liền ẩn nấp, đồng thời triệu hồi rất nhiều vật triệu hoán nhỏ yếu, để chúng phân tán khắp nơi, tìm kiếm các khế ước giả khác. Khi tìm được một tiểu đội đáng tin cậy, Chibel sẽ chủ động hiện thân, tiếp xúc với đội trưởng của tiểu đội ấy, và gia nhập đội bằng cách thuê phương thức. Mỗi người trong tiểu đội, mỗi ngày sẽ phải thanh toán cho nàng từ 2 đến 7 mai linh hồn tiền, tùy vào việc hôm đó có xảy ra chiến đấu hay không. Khi tiểu đội kiếm được lợi nhuận, chúng đều không liên quan đến Shibai. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể nhận được phần thưởng chia đều, như thế giới, chi nguyên, các nhiệm vụ chung hoàn thành sau khi nhận thưởng, hoặc bảo dương các loại. Những thứ này đều không phải là của riêng Shibo. Ngoài ra, với phương thức thuê như vậy, người chẳng phải rất dễ kiếm tiền sao? Dĩ nhiên, ta là trị liệu hệ, mặc dù không phải là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng coi như xinh đẹp. Vì vậy không ít người tạm thời thuê ta. Shibem cười khẽ, lộ ra răng mèo, nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng tắt lịm, bởi vì lúc này, tôi hiểu, bố bố ôm, A Mỗ và bà hai đều đang nhìn nàng chằm chằm. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu nghe được chuyện này. Hắn lập tức tra xét thông tin về Shibo, và ngay lập tức biết được một vài điều. Khế ước giả số 27, nhà 553, tính danh, Shibo, tên giả, đẳng cấp, level 64, cấp 7, đã trải qua 5 thế giới cấp 7, Happy, 100% hồi phục chi lực, thực vật hệ, 7710 điểm, lực lượng, 62, nhanh nhẹn, 85, thể lực, 80, trí lực, 149, chân thực thuộc tính, mị lực, 171, chân thực thuộc tính, cường độ linh hồn, 29 thực vật sinh mệnh thân thiện, ban ân thiên phú, cấp độ S, có thể hấp thu lực lượng từ thực vật sinh mệnh trong phạm vi 800 mét. Khi sử dụng kỹ năng trị liệu hệ, sẽ phụ thêm hiệu quả khôi phục, duy trì hiệu quả khôi phục trong 3 đến 5 giây. Số lượng khôi phục được tính theo cấp bậc, kỹ năng trị liệu hệ nhân 32,7, kỹ năng 1, thực vật chỉ vương, Sabrina. Năng lực trung cực, level 12, triệu hồi thực vật chi vương, Sabrina sẽ phát tán phấn hoa trong phạm vi 300 mét xung quanh, mỗi giây khôi phục 2% HP cho phe mình, đồng thời tạm thời tăng 2.100 điểm HP tối đa cho phe mình, cùng 5 điểm thể lực chân thực. Nhắc nhở, thực vật chi vương, Sabrina sẽ tồn tại trong 3 phút, nhắc nhở, sử dụng năng lực này, cần tiêu hao 2.000 điểm hồi phục chi lực. Thời gian cooldown 3 ngày tự nhiên, nhắc nhở, sau khi nắm giữ năng lực này, vĩnh viễn tăng 900 điểm hồi, phục chi lực, kỹ năng 2, màu sắc tự vệ, kỹ năng chủ động, level 73, có thể ngụy trang bản thân thành một thực vật ngẫu nhiên, khi sử dụng kỹ năng này, không thể di chuyển, tiêu hao 120 điểm hồi phục chi lực, thời gian cooldown 15 giây, kỹ năng 3, thực vật sứ đồ, Warpole, kỹ năng chủ động, level triệu hồi giả. Thực vật sứ đồ, Warpole, sẽ duy trì đi theo phe mình mục tiêu, tăng lên 3 điểm chân thực lực lượng thuộc tính và 3 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cho phe mình mục tiêu, đồng thời lập tức khôi phục cho phe mình mục tiêu 3.000 điểm HP tội ả. Sau đó, trong 10 phút tiếp theo, mỗi phút sẽ khôi phục 300 đến 372 điểm HP cho phe mình mục tiêu. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này cần tiêu hao 1.200 điểm hồi phục chi lực. Thời gian hồi chiêu là 3 giờ. Kỹ năng 4, sinh cơ tỉnh lại, kỹ năng chủ động, level 60, sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 527 điểm HP cho đơn thể phe mình mục tiêu. Thời gian hồi chiêu 30 giây, tiêu hao 170 điểm hồi phục chi lực. Nhắc nhở, nếu như Sabrina cùng Warpole đồng thời tồn tại, thời gian hồi chiêu của năng lực này sẽ giảm xuống 50%, nhưng hồi phục chi lực tiêu hao sẽ tăng thêm 30 điểm. Kỹ năng 5, phải loại năng lực trị liệu, cùng với rất nhiều trang bị. Tư liệu xuất hiện, Shibe mặc dù tự xưng là nhị lưu trị liệu hệ, nhưng nếu đem nàng so sánh với luân hồi nhạc viên trị liệu hệ, nàng chỉ là cấp 7 đỉnh cấp truyền thống trị liệu hệ mà thôi. Nghe xong những thông tin mà Shibe tự thuật. Tôi hiểu, đã cơ bản hiểu rõ tình hình của huyễn thuật sư bên kia. Huyễn thuật sư đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Ban đầu họ thành lập một tiểu đội 5 người, nhưng khi bọn họ chuẩn bị rời đi đến Hổ Phong khu, trong lúc tình cờ, họ đã cứu một tên nguyên thủy dân bản địa. Tên dân bản địa này đến từ Vũ Hầu Bộ Lạc, chính là bộ lạc khống chế khu thủy nguyên, và thông qua một khế ước giả hệ mị lực, huyễn thuật sư tiểu đội đã thành công gia nhập vào trận doanh của Vũ Hầu Bộ Lạc. Trong quá trình này, họ đã thu được một thông tin quan trọng. Ở khu đầm lầy sát vách, ngay tại trung tâm khu vực đó, có một con cự viên đang nghỉ ngơi. Huyễn thuật sư đã biết được từ chỗ Shaman Tế Ti của Vũ Hầu Bộ Lạc rằng con cự viên này vô cùng mạnh mẽ, và trái tim của nó là thứ mà các ong hồ chi chủ khao khát có được. Huyễn thuật sư cũng biết rằng, ong nữ vương đã biết đến việc trái tim của con cự viên này rất có giá trị, nhưng nàng ta vẫn chưa hành động. Điều này cho thấy con cự viên này là sinh vật cấp bá chủ. Hơn nữa khu đầm lầy còn có nhiều độc trùng, khiến ong nữ vương không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, gần đó còn có Vũ Hầu Bộ Lạc đại địch của nàng, khiến nàng phải cẩn trọng. Từ những mẩu thông tin thu thập được, huyễn thuật sư đã tổng kết ra ba điểm quan trọng. Cự viên là sinh vật cấp bá chủ, khi tiêu diệt sẽ có phần thưởng lớn. Trái tim của cự viên có thể liên quan đến một nhiệm vụ ẩn giấu. Đây là thời cơ tốt để triệu tập nhân lực. Huyễn thuật sư không giấu giếm chuyện này, lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của các tiểu đội khác, chia sẻ thông tin này với họ. Chẳng bao lâu, huyễn thuật sư liền tụ tập được 32 tên khí ước giả. Dù sao, đội ngũ càng lớn, càng không sợ gặp phải người săn đuổi, cho dù có người săn đuổi vô tình xâm nhập, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bọn hắn không chỉ đông người, mà còn có ưu thế từ bộ lạc Vũ Hầu. Có thể xây dựng được một đội ngũ như vậy, huyễn thuật sư quả thực có mị lực nhân cách và tài năng lãnh đạo không thể nghi ngờ. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, hắn có thể tổ chức ra một đội quân hơn 50 người, thậm chí lên đến 100 người. Xe Tăng Nam sau khi biết được tin tức này, lập tức tìm đến tận cửa, ý đồ diệt huyễn thuật sư để tránh đối phương thật sự tập hợp được một đại quân. Kết quả là, Xe Tăng Nam suýt chút nữa mất mạng, vì mục tiêu chính là người sinh tồn, chứ không phải người săn đuổi. Với thực lực của nàng, hẳn là nên là một người săn đuổi, hầu như mọi người đều nghĩ vậy, nhưng nàng lại không phải. Khi điểm này được làm rõ, huyễn thuật sư suýt nữa đã bật cười. Hắn gặp mặt Mục Kiêu, rồi quyết định sẽ giúp đỡ nàng, đồng thời muốn Mục Kiêu trở thành thủ lĩnh tạm thời. Huyễn thuật sư tự nguyện hỗ trợ Mục Kiêu, tuy nhiên, Mục Kiêu đã từ chối, bởi vì theo nàng, mặc dù bản thân nàng có chiến lực, nhưng ba câu nói đơn giản của nàng lại không đủ hấp dẫn để dẫn dắt người khác. Hơn nữa, hành vi của huyễn thuật sư khiến nàng cảm thấy đây không phải là người tự cao, mà là một kẻ ích kỷ. Vì vậy nàng không muốn ủng hộ huyễn thuật sư. Mục Kiêu không sợ một đám tổ đội hỗn hợp, nhưng nàng e ngại những người có thực lực và mục đích rõ ràng tụ họp lại với nhau. Hiện tại, huyễn thuật sư đang xây dựng đội ngũ theo kiểu này. Huyễn thuật sư không định ra bất kỳ quy tắc nào. Yêu cầu của hắn chỉ có một điểm, tuyệt đối không được nội chiến. Người nào nội chiến, tập thể công kích, sẽ bị loại bỏ. Ngoài yêu cầu này ra, hắn không có yêu cầu nào khác. Huyễn thuật sư là hạch tâm, là người tụ tập tất cả mọi người lại. Mục Kiêu đảm nhận vai trò, chiến lược chủ chốt, các thành viên khác thì làm tốt công việc của mình. Bọn họ hoan nghênh mọi người gia nhập. Sau đó, sẽ dùng đủ mọi phương pháp để thăm dò. Cho đến nay, đã có hai tên người săn đuổi bị bọn họ giết. Còn những người sinh tồn đánh bại hai kẻ này, đều có thể nhận được đánh giá cao và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không rời đi, bởi vì bọn họ hiểu rõ, với năng lực của huyễn thuật sư, rất nhanh sẽ có thể tụ tập được nhiều người hơn. Khi đó, bọn họ có thể mượn lực lượng của Vũ Hầu Bộ Lạc cùng với chiến lược của bản thân, chiếm lấy vật tư mỗi ngày. Sau 14 ngày, những vật tư này sẽ được chia đều cho mọi người. Nghe được những tin tức này, tôi hiểu nhíu mày, nếu như để huyễn thuật sư tiếp tục phát triển như vậy, tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Vài ngày sau, sẽ có một nhóm lớn người sinh tồn tụ tập lại, khắp nơi tìm kiếm người săn đuổi. Huyễn thuật sư dự định sáng mai, sẽ tập kết nhân thủ, chuẩn bị vây giết cự viên các bá chủ. Lần này, vây giết sinh vật bá chủ rất có ý nghĩa với huyễn thuật sư. Hắn muốn để mọi người đều nếm được lợi ích từ đó, qua đó thu hút thêm nhiều người sinh tồn gia nhập, mà Sibel, từ tiểu đội của nàng, cũng đã nhận được tin tức và chuẩn bị đi hợp lực với Vũ Hầu Bộ Lạc, tham gia vào cuộc thảo phạt sinh vật bá chủ sáng mai. Các ngươi làm sao biết được tin tức này? Một con quả đã tìm thấy chúng ta, và truyền lại tin tức này, triệu hoán vật sao? Không phải, mà là một khí ước giả có năng lực hóa thân, hắn dường như có thể phân liệt huyết nhục của mình, sau đó biến thành một con quả. Thật vậy sao? Tôi hiểu nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, không hiểu sao, hắn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Tên kia xưng là huyễn thuật sư khế ước giả, nhưng khả năng ngưng tụ của hắn có vẻ mạnh mẽ đến mức không bình thường. Quan trọng hơn là, mọi hành động của đối phương, như thể đang sử dụng một thủ thuật bí mật. Ban đầu, hắn chỉ vô tình cứu một tộc nhân của Vũ Hầu Bộ Lạc, nhưng ngay sau đó lại coi đó là cơ hội để nhanh chóng chiêu mộ nhiều tiểu đội khác. Việc cứu tộc nhân của Vũ Hầu Bộ Lạc có thể coi là vận may, nhưng việc nhanh chóng chiêu mộ các tiểu đội khác thì không chỉ đơn giản là nhờ vào vận may. Tôi hiểu trước đây đã sai bố bố Uông và bà Ha tìm kiếm rất lâu, mà trong cuộc mộ xâm lâm, hắn cũng không tìm được khế ước giả khác. Nếu không phải do lúc trước phát tán vật tư, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được tung tích của những người sinh tồn. Nhưng huyễn thuật sư kia lại có thể trong thời gian ngắn tìm ra mấy tiểu đội. Điều này thật sự rất khó hiểu. Nếu xét về phạm vi rộng lớn của khu thủy nguyên, thì chuyện này càng không thể giải thích được. Nếu như hắn thật sự giải phóng hoàn toàn phạm vi nhận biết của mình, không biết sẽ chọc giận bao nhiêu sinh vật siêu phàm trong khu vực, và tất nhiên sẽ tạo ra một động tĩnh lớn. Ngược lại, huyễn thuật sư kia lại có thể tụ tập hơn 30 người trong chốc lát, như thể hắn có trong tay một bản đồ 3D của cổ mộ xâm lâm, và mỗi vị trí của các khế ước giả đều được đánh dấu rõ ràng. Tôi hiểu cảm thấy, huyễn thuật sư trước kia bỗng dưng như thể bật hack, nhưng chẳng bao lâu sau, phần mềm hack đó lại đến kỳ hạn, khiến huyễn thuật sư không thể làm gì thêm. Trước kia, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn, mạnh mẽ đến mức, ngay cả một kiêu cũng bị hắn trấn áp Pantos. Vì vậy, huyễn thuật sư lựa chọn đi vào khu đầm lầy, nơi số lượng khế ước giả ít ỏi nhất, để đánh giết một tên sinh vật bá chủ. Hắn muốn phân phát chút phần thưởng cho những khí ước giả khác, để bọn họ nếm thử chút, ngon ngọt, ổn định nhân tâm trong một khoảng thời gian. Sau đó, hắn sẽ chờ phần mềm hack kích hoạt lại, tiếp tục tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Như vậy sẽ an toàn hơn. Huyễn thuật sư có thể sở hữu một vật phẩm hoặc năng lực nào đó giúp hắn quan sát toàn cục, nhưng thứ kia lại chỉ có thể sử dụng cách nhau rất lâu, hoặc là không ổn định đến mức không thể để lộ ra cho người khác. Nếu không, lúc trước, mọi nỗ lực của hắn đã bị mục tiêu đánh bại, thậm chí, huyễn thuật sư cũng có thể sẽ vì thứ kia mà mất mạng, vì mục tiêu đâu phải là một nữ nhân ôn nhu. Hắn trước kia còn từng cùng Tô Hiểu, Mỹ Thực Gia, Xe Tăng Nam, Gas tranh đoạt dương vật tư, và thậm chí đã thành công đoạt được một mai dương vật tư màu trắng. Huyễn thuật sư nguyên bản vốn là người rất có năng lực. Hơn nữa, nhờ có thứ kia trợ giúp, hắn đã có thể trực tiếp bay lên, đi đánh giết bá chủ cự viên. Đây là một quyết sách rất sáng suốt, không chỉ có thể ổn định nhân tâm, mà còn có thể thông qua trái tim của cự viên để thử nghiệm liên hợp với ông nữ vương. Một khi thành công, huyễn thuật sư quật khởi sẽ là thế không thể đỡ. Dù sau đó hắn không thể kích hoạt thứ kia, nhưng có thể nói, huyễn thuật sư thật sự chính là khởi nguồn của một giấc mộng. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu quyết định sáng mai sẽ đến khu đầm lầy bên kia, xem xét tình huống thế nào. Dù sao, sinh vật cấp bá chủ khi rơi xuống bảo dương rất có giá trị, mà cự viên trái tim lại là vật phẩm mà hắn nhất định phải đoạt lấy. Màn đêm buông xuống, trong rừng mưa trở nên nhộn nhịp, tiếng ếch kêu và tiếng thú gióng không ngừng bên tai. Các loài động vật về đêm đã tỉnh giấc. Sau một ngày dài ngủ say, lúc này bụng chúng đã đói cồn cào. Hai cây vòng thiên thụ đan xen nhau, vươn lên cao mấy chục mét. Tại chỗ đan xen ấy, có một gian nhà cây nhỏ tạm thời được xây dựng. Trong gian nhà cây, Sibo núp ở một góc tường, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn đang nằm gần đó, hai tay gối lên cổ, bắt chéo hai chân nghỉ ngơi. Sibo đang lo lắng, sợ rằng đối phương đột nhiên lao tới tấn công. Ngươi nếu như không thu hồi quyển trục trong tay. 5 giây nữa, ta sẽ làm thịt ngươi, ta đang tự bảo vệ mình. Nếu như đột nhiên xông tới thì sao? Nửa phút sau, Chi bèn ngồi xổm dưới gốc vọng thiên thụ, xung quanh có mấy con sinh vật siêu phàm đang lảng vảng quan sát nàng. Nếu không phải kim kỳ khí tức của Tô Hiểu trong nhà cây, những sinh vật này đã xông vào tấn công nàng từ lâu. Sau nửa đêm, Sibel vụng trộm bò về trong nhà cây, núp vào một chỗ hẻo lánh để ngủ. Rắc, một tiếng giòn vang khiến Sibel bừng tỉnh, nàng mở mắt ra và nhìn thấy một con mắt to lớn đang lấp ló qua khe cửa sổ của nhà cây, chăm chú quan sát tình huống bên trong. Con vật siêu phàm to lớn đột kích, Sibel giật mình, thầm nghĩ, đừng la lối, đó là bạn của bố bố. Tiếng của bà Har từ ngoài nhà cây truyền đến, theo sau là âm thanh lên phiến ma sát với cây cối. Sibel nghe thấy vậy, mà lông tơ dựng đứng. Nàng chưa từng nghe nói có ai có thể trở thành bạn của một tên tiểu boss cấp 7 như vậy. Dưới nhà cây, một con cự mãng dài, mười mấy mét quấn quanh, trên các cây vọng thiên thụ. Con cự mãng này phun lưỡi rắn ba chĩa, trước mặt nó là bố bố uông. Gầu, hí, con cự mãng nhìn Tô Hiểu một cái, rồi quay người, hướng vào trong rừng rậm bỏ đi, nó đến từ khu đầm lầy. Và lúc này, đang chuẩn bị quay về lãnh thổ của mình. Thông qua con cự mãng này, bố bố Uông hiểu rõ rằng, khu đầm lầy quả thực có cự viên. Hơn nữa, chúng đã giao chiến với Sa Huynh mấy trận. Theo lời bố bố Uông, có một lần cự viên suýt nữa, đã biến Sa Huynh thành một sợi dây cài để nhài. Khi Sa Huynh biến mất trong tầm mắt, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 5 giờ sáng. Không biết huyễn thuật sư bên kia đã ra tay từ lúc nào, nhưng có lẽ cũng không quá muộn. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha hướng khu đầm lầy ngược lại, xuất phát. Còn về Sibel, Tô Hiểu để nàng lại gần đây, không cho phép tham gia vào cuộc hành động sau này. Trong lúc này, Sibel cũng không thể làm được gì. Ngược lại, còn có thể bị huyễn thuật sư bắt giữ. Cả nhóm vội vã lên đường, chạy hết tốc lực trong 2 giờ đồng hồ. Một mùi mục nát từ đầm lầy xộc vào mũi. Mặt đất dưới chân trở nên ẩm ướt, nhìn về phía trước, vùng đầm lầy rộng lớn hiện ra, không thấy được mặt đất. Chỉ thấy lớp rêu xanh biếc mọc dày đặc, vùng đầm lầy này bị chia cắt bởi những vũng nước lớn nhỏ không đều. Nếu tiếp tục tiến lên, một bước sai có thể dẫm xuống bùn nước cao tới đầu gối, hoặc tệ hơn, cả người có thể bị nuốt chửng trong đó. Cự viên chỗ nghỉ nằm ngay tại trung tâm đầm lầy. Nơi đây có hoàn cảnh tốt nhất trong khu vực loạn thạch. Phụ cận gần như không có độc trùng. Tiến lên trên mặt đất, nơi rêu cỏ sinh trưởng tốt, mỗi bước đi, mặt đất dưới chân đều sẽ rong trào. Có A Mỗ ở phía trước dò đường, Tôi Hiểu không lo lắng sẽ lọt vào trong đầm lầy, vì A Mỗ có thể đóng băng khu vực đầm lầy này. Một đường tiến tới khu vực trung tâm đầm lầy, đi chẳng bao lâu, Tôi Hiểu đã phát hiện trên mặt đất mảng lớn dấu chân, một số dấu chân rất sâu, có thể là do khí ước giả mặc trang bị nặng để lại. Phía trước, bố bố Uông truyền đến tin tức, cách 1 km nữa sẽ tiến vào vòng nhận biết, mà lại là nhiều tầng vòng nhận biết. Ít nhất có từ 3 tên khí ước giả thuộc cảm giác hệ. Tôi hiểu ra lệnh cho A Mỗ dừng lại ở đây, chờ lệnh. Bà Hào thì bày lên không trung để điều tra. Nếu thấy thời cơ thích hợp, hắn sẽ ném viên Apollo xuống. Tôi hiểu không trực tiếp sử dụng Apollo để nổ, bởi vì hắn cảm thấy xác suất thành công rất thấp. Đám khí ước giả này thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa, còn có hơn 30 tên khí ước giả cấp 7. Hắn lo rằng, khi viên Apollo còn chưa đến nơi, đã bị khí ước giả can thiệp, có thể bị truyền tống đi ngay lúc đó, hoặc bị nuốt vào dị không gian. Đến gần vòng nhận biết phía trước, Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, làm khí tức của mình hoàn toàn biến mất, sau đó một tay thò vào trong vòng nhận biết. Bà, phảng phất có một tầng vân nước trong không khí bị đẩy ra. Tô Hiểu chờ một lúc rồi tiếp tục tiến lên, chỉ cần hắn không ra tay, dấu hiệu sinh mạng sẽ được áp chế đến mức thấp nhất, khí tức hoàn toàn thu liễm, khả năng bị phát hiện là rất thấp. Cảm giác hề, chủ tu trí lực và lực nhận biết chính là lĩnh vực mà Tô Hiểu am hiểu. Khi hắn tham chiến, trực cảm chính là năng lực cốt lõi của hắn. Tiến thêm một đoạn nữa, mặt đất dưới chân hắn không còn ẩm ướt, xung quanh là những cây cối thấp và quái thạch san sát. Đùng, một tiếng vang lớn từ phía xa truyền đến. mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét. Điều này khiến Tô Hiểu bước đi nhanh hơn, đi được vài trăm mét, hắn ẩn thân sau một cây cột đá thiên nhiên. Từ vị trí này, cách hắn khoảng trăm mét, mấy chục tên khí ước giả đang chiến đấu với một con cự viên. Con cự viên này cao đến hơn 12 mét, toàn thân phủ đầy lông cứng màu đen bóng, hai cánh tay vô cùng cường tráng, lồng ngực có làn da đen bóng, tựa như một lớp áo giáp băng tải. Giống, cự viên giống lên giận dữ, lúc này, nó đã đầy vết máu, một chiếc lao móc dài 5 mét đã đâm xuyên qua bộ ngực của nó. Gần đó, một tên khí ước giả cầm cần câu, đang dùng hết sức kéo sợi dây, câu căng thẳng như sợi dây thừng, mục kiêu, nhanh lên. Tên cầm cần câu hét lớn một tiếng, một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh hắn, chỉ trong một khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt cự viên. Foxy, Foxy, một bóng hình nhanh như chớp, nhảy lên như đang múa, máu tươi phun ra từ lòng ngực của cự viên. Quá yếu rồi, một nam nhân đeo mắt kính không gọng mở miệng, hắn không vội ra tay, mà chỉ đứng quan sát, chúng ta đồng người vậy. Huyễn thuật sư, vậy phần chiến lợi phẩm sẽ chia thế nào? Bên cạnh huyễn thuật sư, một nam nhân đeo mặt nạ, quạ mỏ dài lên tiếng hỏi, phân chia theo đóng góp trong chiến đấu. Chẳng qua, sinh vật bá chủ này, quá yếu rồi, huyễn thuật sư cao mày. Còn nam nhân đeo mặt nạ quạ mỏ dài bên cạnh lắc đầu, giả sử cự viên chỉ có cường độ như vậy, ông nữ vương đã sớm giết chết nó, để lấy trái tim. Sao đến lượt chúng ta? Nghe huyễn thuật sư nói vậy, quả nam bên cạnh, bỗng nhiên cảnh giác lên. Ngươi nói là, khả năng còn có một con khác. Đây, chỉ là con giống đực, loài vượn, là sinh vật quần cư. Nhìn vào chân của nó mà xem, dù có 180 điểm thể lực, lên tới 7 vạn HP, nhưng vết thương trên người nó quá ít. Thế giới này, vẫn còn các sinh vật bá chủ khác. Cường đại sinh vật siêu phàm, có thể gây thương tổn cho nó. Loài vượn ngoài việc sống quần cư, còn rất hiếu chiến, con cự viên này, rất trẻ tuổi, thân thể mới chưa có nhiều vết sẹo. Quả nam, ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi nói là, huyễn thuật sư trầm tư một lát, rồi tiếp lời, kết quả xấu nhất là, còn có hai con, vũ hầu bộ lạc, sẽ không đem hết mọi chuyện cho ta biết. Dù sao ta cũng chỉ là người ngoài, cũng có thể. Thực tế là cự viên có ba con, hoặc thậm chí nhiều hơn. Một tiếng ầm vang, cự viên ngã xuống đất, xung quanh, đám khí ước giả nhẹ nhàng hoan hô. Đối với bọn họ, đây là lần đầu trải qua một trận chiến với bá chủ như vậy. Và khả năng chỉ huy của huyễn thuật sư thật sự đáng được công nhận. Phần tán ra, tại khu vực thi thể cự viên, xung quanh đã được chôn giấu cạm bẫy, chất nổ. Cùng với hai con, hoặc có thể nhiều hơn, vượt qua ba con thì lập tức lui lại. Vượt qua bốn con, ta sẽ ở lại phía sau, các người trước tiên lui về. Huyễn thuật sư điều chỉnh lại kính mắt trên sống mũi. Thanh âm, tuy không cao, nhưng rất có khí thế. Còn có cự viên, sinh vật cấp bá, chủ có thể quần cư sao? Đương nhiên, nếu như hai con sinh vật cấp bá chủ kết hợp với nhau, sẽ có xác suất tạo ra một thế hệ bá chủ mới. Vì vậy, mau chóng bố trí cạm bẫy. Huyễn thuật sư vừa dứt lời, ba tên khế ước giả thuộc cảm giác hệ xung quanh hắn đồng loạt hô to, có sinh vật đang tới gần. Ngay sau đó, hai tiếng xé gió vang lên, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, hai con cự viên rơi xuống đất, một con đen, một con trắng, cả hai, đều có chiều cao hơn 20 mét. Lồng ngực và bộ mặt đều đầy vết sẹo đàn sen. Huyễn thuật sư lùi lại, mục kiêu ra lệnh, vừa nhảy lùi về phía sau. Nghe vậy, huyễn thuật sư giơ tay điều chỉnh lại kính mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mục kiêu. Mục kiêu nhíu mày, rồi hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Tựa hồ có. Huyễn thuật sư nhìn về phía trước, hai con cự viên kia. Trên tay con cự viên có bộ lông cứng màu đen, đang cầm một thanh chiến chủy loang lộ dị xét dài, mười mấy mét. Đầu chủy có kích thước gần bằng một phòng ốc, con cự viên trắng cũng cầm một thanh chiến chủy tương tự. Cả hai thanh chiến chủy đều có dấu vết loang lổ, đại diện cho hai vũ khí này đã tồn tại mấy nghìn năm, mang theo đặc tính siêu phàm. Hắc viên là sinh vật bá chủ, còn bạch viên là sinh vật siêu phàm vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, hai con cự viên đã phẫn nộ đến cực điểm. Con của chúng đã chết, làm vì dã thú, các ngươi lại dám sử dụng vũ khí, thật là vô đạo lý, lại còn miễn dịch khống chế. Bất quá, các ngươi thấy, được chưa hẳn là sự thật. Huyễn thuật sư nét miệng cười, rồi kích hoạt, phần mềm hack, trong thời khắc mấu chốt, nói tiếp, mục tiêu, có thể thắng hay không thì tùy ngươi, nhưng ít nhất phải đảm bảo, trong vài giây, giết chết Bạch Viên. Nghe xong lời này, mục tiêu không khỏi có chút muốn đánh hắn, huyễn thuật sư vặn vẹo thân hình một chút, rồi chỉ về phía trước. Mục kiêu nhìn thấy huyễn thuật sư đang đứng trên vài hắc viên, trong khi hai con cự viên kia lúc này đang lộ vẻ mơ màng. Một con còn gãi gãi mông, rồi lại ngửi ngửi chóp mũi, sặc khẽ nhếch môi. Người nói dễ dàng vậy. Trong vài giây giết Bạch Viên, ngươi tưởng ta là cấp 8 khí ước giả sao? Mục kiêu chậm rãi hít một hơi, dùng tay phải tách tay trái mình ra, máu tươi từ cánh tay phải bắt đầu lan ra, xà xà. Tôi hiểu thế cảnh này, trong lòng rất vui mừng, nếu như nhóm huyễn thuật sư bị đánh chạy, hắn cũng không uổng công rồi. Giữa khu đầm lầy, tại giải đất trung tâm, 30 mấy tên khí ước giả vây quanh, hai con cự viên. Thế nhưng, kỳ lạ thay, bọn chúng không ra tay tấn công, hai con cự viên này. Huyễn thuật sư đứng trên bờ vai của hắc viên, quan sát cẩn thận, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi nửa trong suốt đang lơ lửng bên cạnh hắn. Mặt đồng hồ chỉ có kim dây đang từng chút di chuyển, cùm cụp, theo từng nhịp kim dây, hai con cự viên dần dần trở nên dữ tợn, nhưng huyễn thuật sư không thể kiểm soát chúng quá lâu. Một đạo tàn ảnh từ đằng xa vọt tới, chính là mục kiêu. Lúc này, trang phục của nàng hoàn toàn thay đổi. Mặc một thân trường y, đeo mũ trùm, phần cánh tay và eo đều bị khóa cài trói buộc, đầu đội mũ trùm ép xuống rất thấp, nguyên tội. Hình liêm. Mục kiêu nắm tay phải, đại lượng máu tươi từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, hình thành một thanh cự liêm huyết sắc. Nàng nắm lấy thanh cự liêm, mượn lực lao tới trước, cuộn người, một liêm hư, chạm về phía Bạch Viên. Vù một tiếng, dây xích màu máu to lớn, cắt ngang lồng ngực Bạch Viên. Mắt nó mở đi, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhức kịch liệt lan truyền từ lồng ngực, khiến nó suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Một tiếng ầm vang, Bạch Viên co rút thân thể lại, bàn tay khổng lồ ngăn cản trước người, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Sau khi chém ra một liềm, sắc mặt Mục Kiêu có chút tái nhợt, hắn nhanh chóng nhảy lùi mấy bước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Rõ ràng là hắn đã dùng năng lực vượt qua sức chịu đựng của cơ thể, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Mặc dù Mục Kiêu đã lùi lại, nhưng đám khí ước giả vây quanh hai con cự viên lại không có ý định xem náo nhiệt, thay vào đó, họ lập tức phản công. Một đạo cột sáng năng lượng, tựa như tia laser bắn thẳng vào đầu con, cự viên trắng. Đùng, một tiếng nổ vang lên, năng lượng mạch xung quanh bùng lên. Cột sáng năng lượng trắng, chói mắt ấy, dường như khóa chặt đầu con cự viên, bắt đầu thiêu đốt, mùi lòng cháy khét làm giả. Khiến con cự viên trắng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, một tay nó che đầu. Tay còn lại cầm chiến chỉ loạn xạ, đánh vào xung quanh, các đòn công kích liên tục rơi xuống thân thể con cự viên, lửa cháy màu xanh, đậm lan ra khắp cơ thể nó, tiếp tục thiêu đốt, một chiếc lao móc dài 5 mét, đâm thủng thân thể nó. Tên khí ước giả tay, cầm cần câu liền ngửa người ra sau, từng bước lui về phía sau. Lẽ ra, theo tình huống bình thường, vết thương từ mục kiêu sẽ khiến con cự viên trắng gần như trọng thương, hơn nữa. Đố kỵ tội lỗi sẽ khiến nó phải chịu thêm thương tổn trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, con cự viên trắng này không những không chết, mà lại vùng vẫy trên mặt đất, văng nước bùn khắp nơi, nhìn độ mạnh yếu của nó. Rõ ràng không phải là con quái vật chuẩn bị chết, mà là một sinh vật vẫn còn rất mạnh mẽ. Phịch một tiếng, Bạch Viên vung loạn chiến chùy, nện vào lưng Hắc Viên. Huyễn thuật sư đứng trên bờ vai Hắc Viên, cảm thấy một trận choáng váng. Không ổn, huyễn thuật sư vừa dứt lời, một bàn tay lớn mọc đầy lông màu đen liền bắt lấy hắn, tay lớn này dùng sức bóp mạnh, rồi ném hắn vào trong đám bùn đất, đùng, giống như một viên đạn pháo rơi xuống đất. Cảnh tượng này khiến đám khí ước giả bên ngoài đều không khỏi rùng mình, bọn họ hoài nghi, không biết huyễn thuật sư có thể đã chết ngay lập tức hay không. Ầm một tiếng, hắc viên một cước dẫm lên huyễn thuật sư, đang nằm trong bùn. Như thì vẫn chưa hả giận, nó lại nhảy lên, đá thêm một cước nữa, đùng, mặt đất rung động, nước bùn văng tứ phía rồi từ từ rơi xuống. Trong đám bùn, thân thể Hắc Viên run rẩy, nó một tay kéo Bạch Viên từ trong bùn lên, giống, giống, Hắc Bạch Viên đồng loạt giống giận, khiến đám khí ước giả xung quanh đều bị chấn động, đầu óc như muốn vỡ ra, nước dưới chân bọn họ bị chấn lên thành từng giọt. Sau khi hoàn thành, tổ hợp kỹ, vợ chồng gào thét, Hắc Bạch Viên nhảy lên, trong tay cầm chiến chủy nện về phía đám khế ước giả. Thánh Long Sơn, một tiếng giống giận vang lên, ngay lập tức một tấm cự thuẫn màu vàng kim xuất hiện, chắn ngay trước mặt vài tên khế ước giả. Hai thành cự chủy đập xuống, sau một khắc mọi thứ trở nên im lặng, không phải là không có âm thanh, mà vì âm thanh quá lớn khiến cho đám khí ước giả xung quanh bị mất thính giác trong một khoảnh khắc, năng lượng cự thuẫn tan vỡ, Hắc Bạch Song Viên bị chấn động, đến phải lùi lại phía sau, trong đó, Bạch Viên suýt nữa đã ngã xuống đất, nó đã gần như kiệt sức, chỉ nhờ vào Hắc Viên cung cấp sinh mệnh lực mới không chết. Bạch Viên thả chiến chủy trong tay ra, một tay đâm vào bộ ngực của mình, máu tươi văng khắp nơi, nó lấy trái tim mình móc ra, vứt cho Hắc Viên. Hắc Viên không chút giờ, giữ nuốt lấy trái tim to lớn, tay trái thỏ ra, bắt lấy, chui chiến chủy trên mặt đất, lông trên cơ thể nó, vốn đen bóng, nay dần chuyển thành màu xám trắng, cầm hai cây chủy, Hắc Viên giống lên một tiếng giận dữ, rồi đánh về phía đám khí ước giả. Lúc này, đám khí ước giả còn có chút choáng váng. Mặc dù năng lực của Song Viên không quá đáng sợ, nhưng mỗi tiếng gào thét của nó lại mang đến một phạm vi khống chế khó xác định. Điều này thật sự khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến lúc này, đám khí ước giả mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra trận chiến bá chủ mới chỉ vừa bắt đầu. Các huynh đệ, nó bị thương nặng rồi, cùng ta xông lên. Một tên khí ước giả thánh thuẫn hệ, lực lưỡng như mãnh hổ, gào lên, ngay khi hắn vừa dứt lời. Ba tên khế ước giả bên cạnh liền quay đầu bỏ chạy, trong lòng thánh thuẫn mãnh nam, như có hàng vạn con lửa hoang lao nhen qua. Hắn biết rằng, trận bá chủ chiến chỉ mới bắt đầu, nhưng vài đồng đội của hắn đã bỏ chạy. Qua một hồi ước lượng, hắn nhận ra những kẻ bỏ chạy đều là khế ước giả thuộc Thiên Khải và Thánh Quang. Chập, đúng là Thiên Khải mà. Hắn tức giận thốt lên, thánh thuẫn mãnh nam gầm lên một tiếng, lập tức xông thẳng về phía Hắc Viên, trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra. Một lúc sau, đám khí ước giả đã chạy thoát lại quay lại, gia nhập vào đội quân đang giao chiến, không xa trên sườn núi thấp. Huyễn thuật sư đang ngồi trên một tảng đá, sắc mặt không mấy dễ nhìn. Hắc Viên mạnh mẽ quả thật có chút bất ngờ, nhưng sự tình đã đến mức này, hôm nay nếu không giết được Hắc Viên, thì kế hoạch của trăm người trong tiểu đội sẽ coi như tan thành mây khói. Huyễn thuật sư, tên kia giao cho ngươi rồi, đừng tìm hắn để liều mạng, chỉ cần đánh lùi hắn tạm thời là được. Nếu ngươi chết, ta không thể trấn an được đám người có tâm tư khác này. Huyễn thuật sư lên tiếng, sau khi dùng năng lực vừa rồi, hắn đã phát hiện, Tô Hiểu đang ở gần đó. Thật ra, đây là hắn mượn năng lực của người khác, vốn có phạm vi rất rộng, nhưng lúc này, hắn cảm thấy việc này rất đáng giá. Ngươi tín nhiệm ta như vậy sao? Một giọng nữ vang lên từ gần đó, không, là hắn nói ngươi đáng tin, huyễn thuật sư trả lời, a, bị hắn tín nhiệm, nhưng sẽ chết, ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Người nữ tử nói, giọng điệu đầy chán ghét, mục kiêu không nói thêm gì, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý, rồi bắt đầu ẩn thân, tiến về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, mục kiêu và huyễn thuật sư không hề nhận ra, bố bố uông đã hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Ngay tại khu vực gần bọn họ, sau cột đá, cách hơn 100 mét, Tô Hiểu chậm rãi nhắm nuốt linh hồn tinh toái trong miệng. Hắn thông qua bố bố uông, đã nhận được tình báo, biết rằng bản thân đã bị bại lộ. Suy đoán của hắn đã không sai, huyễn thuật sư có một loại năng lực, có thể dò xét phạm vi rộng lớn. Năng lực này giúp hắn phân biệt được khế ước giả và sinh linh bản thế giới. Chính vì thế mà huyễn thuật sư có thể nhanh chóng chiêu mộ nhiều khế ước giả như vậy. Loại năng lực này không chỉ giúp dò xét, mà còn có thể khiến hai con cự viên mê muội trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất là mười mấy giây. Nhưng khi chúng bị tấn công, năng lực ấy lập tức bị giải trừ. Lần này, Tô Hiểu không phải đến để đoạt bảo dương hay lấy trái tim Hắc Viên vào phút cuối, bởi nơi đây đều là những khế ước giả cấp 7, chắc chắn sẽ có sự đề phòng. hắn không đến để tranh đoạt, mà là để giúp đỡ huyễn thuật sư và đồng bọn đối phó với sinh vật bá chủ. Tuy nhiên, hắn tự nhận việc gọi là giúp đỡ này có chút không phân biệt rõ địch ta. Một lúc sau, chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn làm một động tác như ném đi. Chiếc chìa khóa màu đen bay về phía Hắc Viên. Ngay khi chìa khóa được ném ra, tung tích của hắn liền hoàn toàn bại lộ. Chìa khóa xoay tròn giữa không trung, rồi dừng lại, cách mặt đất một vài mét. Ngay sau đó, một cánh cửa kim loại lớn, bề mặt loang lổ vết bẩn, xuất hiện. Chiếc chìa khóa màu đen khảm vào trong rãnh trên cửa, khói đen bắt đầu tuôn ra từ các khe hở xung quanh cửa kim loại. Cửa lớn kim loại mở rộng, một làn khói đen dày đặc từ bên trong tuôn ra, trong làn khói mờ ảo. Có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ thẫm nhấp ló. Tô Hiểu đã giao đấu với rất nhiều cường địch, nhưng có một người duy nhất khiến hắn cảm thấy phiền muộn, đó chính là sinh linh đồ tể. Đúng vậy, hắn đã triệu hồi sinh linh đồ tể ra rồi, lần triệu hoán này khác biệt với những lần trước. Trước đây, khi triệu hồi cường giả, người triệu hoán cần có trí lực hoặc mị lực thuộc tính cao, điều này sẽ mang lại buff cho sinh vật triệu hoán, nhưng sinh linh đồ tể lại không giống vậy. Khi triệu hoán sinh linh đồ tể, mị lực thuộc tính của người triệu hoán càng cao, chiến lực của sinh linh đồ tể lại càng yếu đi. Ngược lại, nếu mị lực thuộc tính của người triệu hoán thấp, chiến lực của sinh linh đồ tể lại càng mạnh, mạnh nhất có thể đạt tới cấp 7, đứng đầu về chiến lực. Tuy nhiên, sinh linh đồ tể có một khuyết điểm, đó là nó chẳng phân biệt bạn hay thủ. Tô Hiểu muốn biết, với chỉ 0,2 điểm mị lực thuộc tính của hắn, sinh linh đồ tể mà hắn triệu hồi sẽ có chiến lực ra sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.